Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 46, quỷ tài sản, chương 46. Triệu Phúc Sinh nghe vậy liền hỏi, cái gì nguyên nhân? Lưu Nghĩa Chân nói, vô đầu quỷ giết người cụ thể quá trình ta cũng không rõ ràng lắm. Nhưng ta nghe tổ phụ nói qua, càng là ngự sử phẩm giai cao lệ quỷ, càng dễ dàng mất khống chế mà chết. Vị này đại tướng lúc ấy vốn dĩ liền ở vào mất khống chế biên nguyên. Vô đầu quỷ xuất hiện biến tướng làm hắn trên người lệ quỷ trước tiên mất khống chế, đem hắn giết chết. Nói xong, hắn dừng một chút, tiếp theo lại thuận miệng bổ sung một câu. Hơn nữa lệ quỷ phẩm giai phân chia, trừ bỏ căn cứ chúng nó quỷ vực, lực lượng phòng trừng ở ngoài, triều đình còn sẽ có mặt khác suy tính. Tỷ như vị này kim cấp đại tướng ngự sử quỷ vật sở dĩ có thể bị bình phán vì tai cấp, là bởi vì cái này quỷ trừ bỏ tự thân thực lực ngoại, đồng thời còn có được một kiện tuyệt thế hung vật. Nói cách khác, quỷ ngự sử quỷ vật, quỷ cũng có tài sản. Triệu Phúc Sinh hỏi, nàng cái này cách nói có chút quái gì? Lưu Nghĩa Chân khóe miệng run rẩy hai hạ, muốn phản bác, rồi lại cảm thấy nàng nói được không sai, đành phải gật gật đầu. Đúng vậy, là cái gì hung vật? Triệu Phúc Sinh hỏi lại, Lưu Nghĩa Chân liền thành thật đáp. Nghe ta tổ phụ nói làm như một con thuyền, cũng hoặc là một chiếc xe, không lớn rõ ràng, chỉ biết một khi bị này lệ quỷ bắt giữ, vô luận là người hay quỷ đều khó có thể chạy thoát. Chúng quỷ tránh giật, Triệu Phúc Sinh đối vị này đã từng kim cấp đại tướng ngự sử quỷ vật đảo có chút tò mò, nghe vậy liền nói, kia kim đem sau khi chết tất nhiên lệ quỷ sống lại. Cuối cùng như thế nào giải quyết? Triều đình nhân tài đông đúc, sự tình lại phát sinh ở đế kinh bên trong, tự nhiên có người giải quyết. Này kim đem sau khi chết sống lại lệ quỷ hẳn là cũng là bị người phong ấn. Quỷ vật cũng có lẽ là giấu ở đế kinh trấn ma tư tổng bộ bên trong, có chuyên gia trông coi đi. Lưu Nghĩa Chân cái này đáp án tương đương với không có, bất quá hắn tuổi tác không lớn, nhiều nhất hai mươi mấy tuổi, vài thập niên trước chuyện cũ biết được không rõ ràng lắm cũng là tình lý bên trong sự, nhưng đáng giá Triệu Phúc Sinh để ý là hắn nhắc tới này cọc quá vãng khi mấy lần nhắc tới một cái tin tức, ta nghe tổ phụ nói, nàng trong lòng đã có đo. Nhấp môi cười, người tổ phụ biết được không ít a. Lưu Nghĩa Chân thần sắc bất biến, nhưng lại hít sâu một hơi. Triệu Phúc Sinh liền cười hỏi, người biết đến bí mật cũng không ít, người tổ phụ biết càng nhiều. Các ngươi gia tôn hai người tiếp đại bố thí, biết năm đó miếu phu tử quỷ họa quá vãng, người tổ phụ đến tột cùng là ai? Nàng đem lực chú ý một lần nữa tập trung đến Lưu Nghĩa Chân tổ tôn trên người, nói, miếu phu tử bố thí tiến hành rồi 40 năm lâu. Từ bắt đầu mùng 1/15, đến sau lại mỗi ngày bố thí, Triệu Phúc Sinh nói tới đây. Đốn một lát, nàng trong lòng trào ra một cổ chán ghét cảm giác, bố thí, nhất cử vốn là chuyện tốt. Nàng lúc ban đầu nghe được xin cơm ngõ nhỏ quỷ hòa, là từ Phạm Thị huynh đệ trong miệng, lúc sau người giấy trương cũng nhắc tới quá. Bao gồm sau lại đánh xe đưa nàng Lưu Ngũ mọi người đề cập năm đó Lưu ra. Không người không khen ngợi này nhân nghĩa cử chỉ, nhưng nào biết, bố thí, sau lưng còn lại là vết máu loang lổ mạng người, Lưu gia lấy tiền bố thí, uống lên miếu phu tử cháo thủy người chú định sớm hay muộn sẽ mệnh tang lệ quỷ tay. Loại này việc thiện biến thành ẩn hình ác ý, cố tình mọi người bị chẳng hay biết gì, hoàn toàn không biết gì cả. Từ lúc bắt đầu mùng 1/15 đến sau lại mỗi ngày bố thí, đều ý nghĩa quỷ vật giết người thường xuyên, nếu xin cơm ngõ nhỏ lệ quỷ không trừ, tương lai bố thí quỷ tấn giai lúc sau, không biết sẽ giết hại nhiều ít sinh linh, đại hán triều lệ quỷ hoành hành, mạng người như cỏ rác, Nàng lúc đầu nghe Phạm Tất Tử nói lời này khi trong lòng không cho là đúng, lúc này cuối cùng là cảm giác đến những lời này phân lượng, Triệu Phúc Sinh cố nén hạ trong lòng phản cảm, lại nói, có thể duy trì như vậy thời gian dài, việc thiện. Có thể thấy được sau lưng Sở Cần tài chính xa xỉ là Lưu gia một nửa gia sản. Lưu Nghĩa Chân thấy, nàng âm dương quái khí, hơi có chút ngoài ý muốn nhướng mày nhìn nàng một cái. Trở về nàng một câu, Triệu Phúc Sinh sửng sốt, nàng tuy nói đã có chuẩn bị tâm lý. Nhưng Lưu Nghĩa Chân nói vẫn lệnh nàng lắp bắp kinh hãi. Lưu Hóa Thành thỉnh ra Tô Lang cùng Trương Hùng Ngũ liên thủ cũng đã lấy một nửa Lưu gia vi đại. Giới, nếu lại lấy một nửa kia Lưu gia gia sản làm miếu phu tử bố thí tài chính. Như vậy năm đó Lưu gia lúc ấy nháo quỷ lúc sau chia năm xẻ bầy. Còn thừa tộc nhân ai đi đường nấy? Lưu Nghĩa Chân bình tĩnh trả lời nói. Tới rồi như vậy nông nỗi. Hắn phảng phất đã không còn che giấu chân tướng. Quyết định đem hết thảy hợp bàn thác ra. Trước khi đi, gia chủ lấy ra chính mình tích góp vốn riêng phân cùng chúng thân thuộc. Mà Lưu gia còn thừa tài sản. Tác toàn bộ bán của cải lấy tiền mặt. Xin cơm ngõ nhỏ nguyên bản thuộc về Lưu thị từ đường tổ địa. Cũng bị hắn lão nhân gia cùng nhau quyên ra kiến miếu phu tử. Đã là như vậy, Triệu Phúc Sinh tâm niệm vừa truyền, lại nói, kia năm đó tiếp nhận chức vụ ông từ chi vị, hay là chính là Lưu Hóa Thành trong đó một cái con nối dõi. Nàng nghĩ đến đây, lại cảm thấy không thích hợp nhi, nháo quỷ là lúc. Lưu Hóa Thành đã 60, cổ nhân tảo hôn, Lưu Hóa Thành nhi tử lớn nhất lúc ấy chỉ sợ tôn tử đều có. Nàng lại vội vàng bồi thêm một câu. Hoặc là tôn tử. Không, Lưu Nghĩa Chân rốt cuộc chuyển qua đầu. Ý vị thâm trường nhìn nàng một cái. Triệu Phúc Sinh ánh mắt nháy mắt thay đổi. Nàng nghĩ tới một cái khả năng. Lưu Nghĩa Chân kéo kéo khóe miệng. Nói, Lưu lại, đúng là ngay lúc đó Lưu ra gia chủ. Lưu Hóa Thành. Thanh niên nhìn Triệu Phúc Sinh trên mặt lộ ra phức tạp thần sắc, phảng phất nàng. Cũng không phải thập phần giật mình, hết thảy làm như sớm bị nàng đoán được. Thật là thông minh cực kỳ, năm đó Lưu Hóa Thành là Tô Lang nhiệm vụ một vòng, vô đầu quỷ thi nhân hắn. Mà xuất hiện ở Vạn An huyện, hắn thân phụ hoàng mệnh, vô pháp chạy thoát, mà lưu ra một nửa gia sản mức khổng lồ. Hơn nữa miếu phu tử trách nhiệm sự tình quan trọng đại. Hắn không yên tâm giao cho những người khác trong tay. Bởi vậy cuối cùng chính mình giữ lại. Tự mình quản lý này bút tài phú. Rốt cuộc trên đời này không có khả năng có người thấy như thế khổng lồ tiền tài mà không tâm động. Nếu muốn hoàn mỹ chấp hành như vậy kế hoạch, chỉ có Lưu Hóa Thành chính mình, tự kia lúc sau. Trên đời không còn có năm đó đình úy hữu giam tư. Cũng không có vọng tộc Lưu thị gia chủ. Chỉ có xin cơm ngõ nhỏ miếu phu tử chung một cái thủ miếu bố thí lão ông tư. Khi đó cha ta tuổi còn nhỏ, chúng thúc bá từng người bận về việc chạy trốn. Không rảnh quản hắn. Trên thực tế ngay lúc đó tình huống thực loạn. Lưu thị vãn bối biết được quỷ nguyên nhân tai họa Lưu Hóa Thành dựng lên lúc sau. Tâm sinh oán hận, nhưng Lưu Hóa Thành xây dựng ảnh hưởng rất nặng. Mọi người giận mà không dám nói gì, bọn họ không biết Tô Lang kế hoạch. Chỉ đương Lưu Hóa Thành tan hết gia tài bình ổn quỷ hòa. Trong lòng oán hận phụ thân cực kỳ, tới rồi chạy trốn là lúc. Đại gia lẫn nhau chỉ trích oán trách, không chịu đem Lưu Hóa Thành lão tới đoạt được nhi tử mang đi. Ta tổ phụ bức với bất đắc dĩ. Cuối cùng đem cha ta mang theo trên người, Lưu Nghĩa Chân cũng không chuẩn bị đối phụ thân quá vãng. Nói quá nhiều, chỉ một câu vội vàng mang quá, bất quá cha ta thân thể không tốt, không chịu đựng 30 liền đi. Cuối cùng để lại ta cùng ta tổ phụ sống nương tựa lẫn nhau, hết thảy chân tướng đại bạch, nhưng Lưu Nghĩa Chân nói rất nhiều. Triệu Phúc Sinh trong lòng lại cảm thấy làm như còn có rất nhiều nghi hoặc. Đại Hán triều 206 thâm niên, Lưu Hóa Thành cũng đã năm mãn 60, mà theo Lưu Nghĩa Chân theo như lời, hắn ra tháng trước mới qua đời. Nói cách khác, Lưu Hóa Thành thế nhưng ước chừng sống trăm tuổi lâu. Tuổi này nhưng không tầm thường, nếu Lưu Hóa Thành có thể sống đến trăm tuổi, hắn hẳn là có trường thọ gen, còn hắn vì cái gì lại không đủ 30 liền qua đời? Huống chi trường thọ còn chưa tính, sống đến 97, 98 đảo cũng thế, 101 tuổi cũng phi hiếm lạ, vì cái gì cố tình liền ở 100 tuổi là lúc? Hay là Tô Lăng năm đó làm hạ trong kế hoạch, ở miếu phu tử nội thiết chi cái gì huyền cơ, thế Lưu Hóa Thành nghịch thiên sửa mệnh? Nghĩ đến đây, nàng lướt qua Lưu Nghĩa Chân bên cạnh người, liền tưởng hướng miếu phu tử nội mại đi, ngươi làm gì? Lưu Nghĩa Chân thần sắc khẽ biến, vội vàng duỗi tay nghĩ đến cản nàng, hắn động tác lệnh đến Triệu Phúc Sinh cười lên tiếng, nàng thong thả ung dung duỗi tay đem Lưu Nghĩa Chân cánh tay đẩy ra. Cười nói, ngươi tổ phụ sau khi chết không có đưa tang đi, hiện giờ miếu nội có phải hay không ẩn giấu ba cái quỷ? Ngoặc kép ngoặc kép, Lưu Nghĩa Chân vẻ mặt vô ngữ. Một bộ, ngươi nếu biết, như thế nào còn dám đi vào tư thế, thần sắc, ta đi vào nhìn xem. Triệu Phúc Sinh nói, không chuẩn. Cho tới nay biểu hiện đến rất là hợp tác Lưu Nghĩa Chân lúc này ngoài dự đoán ở ngoài cường thế. Hắn thần sắc nghiêm khắc, chuyện tới hiện giờ, ta cũng không gạt ngươi. Ta tổ phụ qua đời lúc sau xác thật ngừng ở trong miếu. Hắn nhìn Triệu Phúc Sinh, ngữ khí không được xía vào. Ngươi đi vào lúc sau sẽ kinh động hắn lão nhân ra. Đưa tới tai họa, cái gì tai họa? Nói được như vậy nghiêm trọng. Triệu Phúc Sinh đối hắn nói trong lòng cũng hiểu rõ. Vô đầu quỷ năm đó vừa mới sống lại liền có thể giết chết đế kinh kim cấp đại tướng. Tuy nói xong việc quỷ thân bị phân giải hàng giai, nhưng Lưu Hóa Thành sau khi chết lệ quỷ sống lại thế nhưng có thể đem hắn khắc chế. Có thể thấy được Lưu Hóa Thành sau khi chết cũng trở thành một cái dị thường đáng sợ đại quỷ, nàng. Đột nhiên nhớ tới Trấn Ma Tư hồ sơ nhắc tới quá về Lưu Hóa Thành cuộc đời ký lục, lúc ấy nàng không rõ nội tình, trong lòng suy nghĩ. Sự tình quan thành nam quỷ án, vì sao Tô Lang ở ký lục án kiện khi không đề cập tới lệ quỷ giết người pháp tắc, cũng không nói hắn phong ấn lệ quỷ quá trình, lại cố tình kỹ càng tỉ mỉ đề cập Lưu Hóa Thành quá vãng. Thậm chí liền hắn sinh ra phía trước sự đều ký lục một bút, lúc này lần nữa nghĩ lại. Rốt cuộc minh bạch vị này tiền nhiệm Trấn Ma Tư lệnh tư muốn vì hậu nhân lưu lại cảnh kỳ khổ tâm. Thành nam quỷ án hồ sơ thượng đề cập, Lưu Hóa Thành sinh ra bất phàm, này mẫu trong ngực hắn là lúc, liền liên tiếp nằm mơ, thường xuyên mơ thấy hắn tay cầm một quyển cổ quái hồng sách. Du tẩu với trường nhai phía trên, thập phần thần dị, Lưu Hóa Thành sinh ra là lúc càng là thiên hiện dị tượng. Hồng khí không tiêu tan, bị lúc ấy Phạn An huyện người truyền vì câu chuyện mọi người ca tụng, nếu là lần đầu quan khán hồ sơ. Triệu Phúc Sinh chỉ sợ đối những lời này ghi lại sẽ không để bụng, nhìn chung lịch sử. Phàm là ở thời gian nước lũ bên trong sẽ lưu lại một chút dấu vết nhân vật đời sau nhân vi này viết. Sách lập đạo nhất định sẽ tăng thêm bút mực, tăng thêm chính mình lập trường cái nhìn. Hoặc khen hoặc bôi đen, này quyết định người này tương lai trong lịch sử địa vị, đối mặt như vậy truyền thuyết. Triệu Phúc Sinh đã sớm thấy nhiều không trách, này đó qua vãng giả cuộc đời ở thư bạch phía trên cấp. Hậu nhân lưu lại ấn tượng như thế nào? Quyết định bởi với vì hắn viết thư người địa vị cùng trong tay bút, Tô Lang viết hồ sơ khi nhắc tới. Lưu Hóa Thành quá vãng. Triệu Phúc Sinh lúc ban đầu là thực âm u suy đoán có phải hay không Lưu Hóa Thành cho tiền duyên. Cớ, tuy điều đích Tô Lang thân là ngự quỷ người, lại nhậm trấn Ma Tư Lệnh Tư, thân phận độc đáo, nhưng lưu hóa thành cấp đến thật sự quá nhiều. Có lẽ có thể làm Tô Lang thổi phồng hắn vài câu, nhưng lúc này kết hợp hiện giờ manh mối lại nghĩ lại cái này ghi lại, Triệu Phúc Sinh liền ý thức được Tô Lang ý đồ, nhưng nàng cố ý giả ngu. Ta đảo không tin, ta muốn đích thân đi xác nhận một phen, không được. Lưu Nghĩa Chân sắc mặt đại biến, ánh mắt lộ ra sát ý, rất có muốn cùng nàng động thủ tư thế, người này cùng quỷ làm bạn. Nhưng đều không phải là ngự quỷ người, hắn ở biết rõ chính mình ngự sử quỷ vật dưới tình huống, cũng dám cùng nàng động thủ, cũng liền ý nghĩa Lưu Nghĩa Chân khả năng có áp chế ngự quỷ giả nắm chắc hoặc là nói năng lực, nhưng hắn bằng vào chính là cái gì đâu? Chẳng lẽ là Hồng Sách? Nàng lẩm bẩm ra tiếng, một ngữ hai ý nghĩa, người tổ phụ lưu lại bố thí chi sách, một mạng sách. Lưu Nghĩa Chân không biết nàng lúc này công phu trong lòng suy nghĩ đã không biết xoay bao nhiêu lần, nàng thông tuệ phản ứng lại mau, có một số việc giấu nàng bất quá, nghe vậy đành phải gật đầu, đúng vậy, hắn phóng mềm thần sắc, ngữ khí cũng nhẹ chút, quỷ cũng có thể ngự sử hung vật, người nói một mạng sách đã trở thành tuyệt thế hung vật, hắn chần chờ một chút, mới nói, hơn nữa còn có được khả năng sẽ trưởng thành cơ hội, tuyệt đối không thể xử ta tổ phụ bị quấy dày. Dù sao sự tình đều đã nói khai, hắn đơn giản cũng không gạt Triệu Phúc Sinh. Phúc Sinh, một khi ngươi bước vào miếu phu tử, khả năng sẽ kinh động lệ quỷ, ta tổ phụ sống lại lúc sau chắc chắn siêu tầm một mạng sách. Hắn nói tới đây rốt cuộc nhịn không được lộ ra vài phần đau đầu chi sắc. Nếu là làm nó đem một mạng sách bắt được tay, toàn bộ Vạn An huyện chỉ sợ đều sẽ bao phủ ở quỷ vực. Sát cấp bố thí quỷ sống lại lúc sau hình thành quỷ vực là bao phủ xin cơm ngõ nhỏ. Trên thực tế xin cơm ngõ nhỏ đã không nhỏ, nhưng ở toàn bộ Vạn An huyện lại chỉ tính thành nam một góc nơi, mà Lưu Nghĩa Chân nhắc tới Lưu Hóa thành nếu là lệ quỷ sống lại tắc quỷ vực có thể bao phủ toàn bộ Vạn An huyện. Triệu Phúc Sinh sắc mặt đại biến, tức khắc đem đầu co rụt lại, không thể trêu vào, không thể trêu vào. Nàng tâm tư tỉ mỉ hành sự lại lớn mật dám hướng, nhưng lúc này đối mặt Lưu Nghĩa Chân nói, cũng biết chính mình tạm thời không dám cùng như vậy đại quỷ cứng đối cứng. Lưu Nghĩa Chân thấy nàng túng vẻ mặt vô ngữ, hắn bắt đầu thật đúng là sợ Triệu Phúc Sinh gan lớn lỗ mãng, rốt cuộc trước mắt thiếu nữ có chút bí khí, như là hồn không tiếc chết, cũng rất có điểm nhi tìm đường chết thiên phú ở trên người, mới vào xin cơm ngõ nhỏ khi nháo ra không nhỏ động tĩnh, mọi người sợ hãi lệ quỷ, ban ngày đều co đầu rút cổ ở trong phòng không dám xuất hiện. Khi nàng nhảy nhót lung tung tìm kiếm cơ hội, lệ quỷ giết người lúc sau đại gia trốn đi run bần bật, rất sợ bị lệ quỷ thấy. Cố tình nàng to gan lớn mật dám theo dõi lệ quỷ, đủ loại hành vi quả thực một lời khó nói hết. Nàng tưởng hướng miếu phu tử nội hướng khi, Lưu Nghĩa Chân thật sự sợ nàng không biết trời cao đất dày, chấp ninh mình thấy làm ra tai họa, rốt cuộc tên nàng bị nhớ vào một người sách chung, không thiếu được tưởng làm điểm sự. Tâm tình hắn cũng miễn cưỡng có thể lý giải, bất quá lúc này thấy nàng còn có lý trí, Lưu Nghĩa Chân trong lòng tảng đá lớn nháy mắt rơi xuống đất. Chỉ là hắn thực mau lại ý thức được chính mình bị Triệu Phúc Sinh nắm cảm xúc đi, tức khắc lại có chút đau đầu. Ngươi còn không phải là muốn nhìn bố thí quỷ sao? Nếu không ngươi vẫn là đứng ở cửa nhìn một cái. Hắn rất sợ Triệu Phúc Sinh không theo lý ra bài, dẫn đầu lui nhường một bước, đã không có quỷ đèn ảnh hưởng, đứng ở cửa là có thể nhìn đến điện thờ nơi, nó liền cung phụng ở điện thờ bên trong. Lưu Nghĩa Chân thái độ cũng coi như là biến tướng hướng Triệu Phúc Sinh bán cái hảo, nàng cười tủm tỉm gật đầu, Nghĩa Chân, người như vậy cách làm liền rất hảo sao? Nàng nói. Hai cái đại quỷ sự ta hiện tại không thể trêu vào. Bất quá xin cơm ngõ nhỏ quỷ họa ta trước sau là phải nghĩ cách giải quyết. Nó đến tột cùng là giấu ở miếu phu tử, vẫn là đem nơi đây đương thành một cái nhập khẩu. Ta cũng muốn chính mắt xác nhận mới đúng. Ngươi nói có phải hay không? Nàng được tiện nghi còn muốn làm ra vẻ thông minh. Lưu Nghĩa Chân không thể nhịn được nữa. Rốt cuộc mắt trợn trắng. Ha ha ha ha ha. Triệu Phúc Sinh cười to ra tiếng. Tấu chương xong. Hết chương.